Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42, dẫn dắt đề tài. Xỏa điếc ra đề mục người, ra cái gì cho má đề, số lẻ sau khi con số nhiều như vậy, không một chút nào theo quy củ đến, Tiền Hướng Trình một bụng hỏa khí, ngẩng đầu nhìn lên thời gian. Thi đều sắp qua 50 phút, nói như vậy 35 đến 40 phút khoảng chừng. Trái phải làm xong vấn đề nhỏ là bình thường, kết quả hắn đầy đủ bỏ ra sắp tới 50 phút. Điều này cũng bình thường, ai bảo hắn so với người khác làm thêm 1/3 đề đây. Hơn nữa làm đạo kia đề tính toán quá trình còn hết sức phức tạp. Hắn lại một lần nữa cảm thấy hoảng loạn. Nếu như nói đây là một lần phổ thông thi cũng là thôi, hắn còn có thể ổn định tâm thái, nhưng này là một lần cuối cùng hệ thống nhiệm vụ a, liên quan đến hắn mạng nhỏ, thời gian như vậy gấp gáp, điều này làm cho hắn làm sao không lo lắng, làm sao không căng thẳng. Xong, thi điểm tối đa không chừng trông cậy vào. Cuối cùng một đề cuối cùng vừa hỏi độ khó khẳng định đến hoa rất nhiều thời gian. Nếu như Yến Tiểu Hà có thể làm xong làm sao bây giờ? Nàng nhưng là toàn trường 3 vị trí đầu a. Tiền Hướng Trình tay có chút run. Hắn càng ngày càng nhanh táo, cũng càng ngày càng khó lấy tập trung tinh lực. Đặc biệt là ở xa xa nhìn thấy ngồi ở trước phòng học nhóm Yến Tiểu Hà làm bài thập phần thong dong. Sau khi trong lòng hắn khủng hoảng lại như thủy triều lan tràn ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi hắn làm được cuối cùng một đề thời điểm chỉ còn lại có 10 phút thời gian. Sau đó, chuyện đương nhiên, hắn cuối cùng vừa hỏi đáp án không mổ đi ra, chỉ viết mấy bước, thời gian quá gấp, hắn ở mặt trước lãng phí thời gian quá dài, cho tới mặt sau đề mục đều là chạy tới. Nộp bài thi sau khi, hắn liền chán trường, ngồi phịch ở trên bàn, trong lòng tràn đầy đối với tương lai hoảng sợ. Hắn nhìn mình trước mặt giả lập bảng, trong lòng đã suy tư nên làm sao tránh khỏi hệ thống thoát ly lúc đối với mình tạo thành làm thương. Tổn, nhiệm vụ, ở số học kiểm tra bên trong Dũng đoạt lớp số 1. Thu được trong lớp học tuyệt đại đa số người sùng bái. Nhìn hệ thống nhiệm vụ, Tiền Hướng Trình đột nhiên giật cả mình, trong lòng hiện lên một người can đảm ý nghĩ, hệ thống, có phải là mặc dù không phải đệ nhất danh, chỉ cần thu được bạn học cả lớp sùng bái cũng có thể học bá hệ thống, không được, chỉ hoàn thành một hạng còn chưa xong thành nhiệm vụ, nhiều lắm giảm bớt đối với ký chủ trừng phạt, Tiền Hướng Trình trong lòng căng thẳng tâm tình hơi chậm, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Nói, giảm bớt trừng phạt cũng được. Chỉ cần có thể để ta không trở thành phế nhân là được. 9 giờ tối, không thể không nói. Sổ học lão sư thập phần chuyên nghiệp. Cùng ngày thi xong bài thi, hắn cùng ngày liền phê chữa xong. Ở tiết 2 tự học buổi tối thời điểm, lớp số học đại biểu đem bài thi phát ra. Thuận tiện công bố một hồi bảng kết quả học tập, đệ nhất danh Yến Tiểu Hà 150 phân, đệ nhị danh Tiền Hướng Trình 145 phân, đệ tam danh Trương Nhậm 143 phân. Cho tới nhất vừa bắt đầu còn hy vọng xa vời mình có thể thi cả lớp đệ nhất Tô Dương. Tên đọc ở người thứ 8 trên, Tô Dương cũng không tốt ý tứ xem thành tích của chính mình. Cảm thấy mặt đỏ. Mà giờ khắc này, Tiền Hướng Trình chính đang lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi một đám bạn học đối với hắn thẩm phán. Hắn có thể rơi vào kết cục gì? Liền xem hết những này cùng hắn quan. Si, hệ, tong, lương, xuất si, thật, hua, bạn học, học thần không hổ là học thần. Lớp 10 làm cao khảo khó khăn đề cũng có thể điểm tối đa. Thật lợi hại. Ta mới 89, liền đạt yêu cầu tuyến cũng không đụng tới. Ta cũng mới 96, mới vừa đạt yêu cầu. Đề thi này quá khó khăn. Ngày, nghe các ngươi khoe khoang, ta rất sao mới 75 phân. TT chứng, hoàn hảo là kiểm tra, hoàn hảo là lớp 10. Nếu như hiện tại cao khảo, ta nhất định lành lạnh. Một đám người nghị luận sôi nổi, đều nói nổi lên buổi chiều số học kiểm tra. Mặc dù mới lớp 10, nhưng đó là cao khảo a. Phàm là cùng nó có chút quan hệ, học sinh cấp 3 sẽ không có không chú ý. Sổ học lão sư một câu, lần này kiểm tra cùng cao khảo độ khó như thế. Nhất thời liền để trong lớp người đem cuộc thi lần này coi trọng trình độ đề cao vài cái đẳng cấp. Uy, các người sẽ không phát hiện đệ nhị danh cũng rất châu bò sao? Đã sớm thấy được, vừa nãy không đều thảo luận học thần sao? Đệ nhị danh ở học thần trước mặt tính là gì? Tiền hướng trình A, 145, châu bò A, hắn lúc nào như thế treo? Sao đi, lần trước nguyệt khảo hắn không phải vị trí sao? Thành tích này trực tiếp 145, tăng cao cũng quá bất hợp lý. Làm sao có khả năng? Cũng không nhất định A, nói không chừng nhân ra chính mình thi đến đây. Cũng có thể là chính mình thi. Nửa tháng này hắn vẫn là rất thật lòng. Đặc biệt là số học. Nghe xong đứng hàng mấy người. Kia bạn học nói. Hắn mỗi ngày đều soạt số học đề. Cùng nhập ma tựa như. Không thể nào. Ta thảo. Ý này lớp chúng ta lại muốn ra một học bá. 6A. Sau đó hướng về hắn lấy kinh nghiệm. Một đám người nghị luận. Tiền hướng trình vô cùng sốt sắng nhìn hệ thống giả lập bảng. Lớp tổng số người, 50, sùng bái ký chủ nhân số chính đang gia tăng. Hiện nay 23, đạt đến 40 người hoàn thành thu được bạn học sùng bái nhiệm vụ. Hắn quanh thân người đã ở rồn, dập hướng về hắn nói hạ. Liền ngay cả luôn luôn với hắn không hợp nhau lắm trước bàn nói tất cả một câu, tiểu bá vương có thể. A, tiểu bá vương nghiêu bước, thì thời điểm ta ngồi bên cạnh hắn, ta có thể làm chứng. Hắn không sao, đây là hắn bạn học cùng bàn thanh âm của. Không nghĩ tới A, học cặn bá cũng có thể lần học bá. Hơn nữa còn nhanh như vậy, lúc này mới nửa tháng. Choát rồi, này châu bò trình độ không lời nói. Tiền hướng trình khóe miệng từ từ nứt ra. Hưng phấn trong lòng đi lên, tuy rằng thi đậu lớp đệ nhất cái kia một hạng nhiệm vụ đã thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mặt sau một hạng hắn còn có cơ hội hoàn thành a. Nói không chừng, hệ thống còn có thể lại cho hắn một cơ hội. Cùng với đồng thời, Tô Dương ở dẫn dắt một cái khác đề tài. Các anh em, ta làm cống hiến, mãnh liệt yêu cầu ở lớp công lao bộ trên cho ta ghi lại một bút. Cái gì công hiến? Có người hỏi, gần đen bản A, tiểu bá vương trước không phải nói chính mình nhất định thi đệ nhất sao? Còn đánh cược, toàn bộ nam sinh nhà ký túc xá đều biết. Ai? Đúng vậy, sức chút nữa đem việc này đã quên. Tiểu bá vương đến lau một học kỳ bảng đen. Còn có việc này, đây là một nữ sinh, một mặt hiếu kỳ tập hợp lại đây. Nói... Các ngươi lúc nào đánh cuộc a? À, ta làm sao nhớ tới tiền hướng trình lúc đó nói người nào thua ai đi liếm nhà vệ sinh sàn nhà. Không đúng, sau khi lại thay đổi, ta nhớ tới là liếm chu nữ thần Gio. Rất nhanh, phía trước mấy hàng học sinh liền loạn thành hỗn loạn, dồn dập đàm luận nổi lên cá cược chuyện. Trong phòng học trở nên ồn ào lên, nói cá cược chuyện. Cũng không biết ai sai lệch một câu lâu. Sau đó đề tài đột nhiên lại quải đến Yến Tiểu Hà trên người. Ta cảm thấy vẫn là học thần lợi hại. Thì thời điểm ta quan sát nàng tới. Nàng sớm nửa giờ liền dừng bút. Thiệt hay giả? 150 phân. Còn nói trước nửa giờ. Không tin a? Học thần lại không đi. An vị ở nơi đó. Ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đừng thổi học thần, ta cũng thấy, nàng xác thực sớm nửa giờ làm xong. Ta đi, này đột nhiên thay đổi. Loáng lão tử eo, còn tưởng rằng ngươi muốn diss học thần đây.